Chương 557, tiểu bảo mang đoàn phóng tới cha. Nốc rồi có một hồi nhóc con, hắn ngay tại nuốt xuống vào miệng là mềm bánh bao nhỏ sau đó, manh đắt đắt nhìn xem hắn nương thân, hắn, gọi bảo sao Yến Du lúc này cũng không phải là rất xác định, nàng lúc này mới xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đầu kia đã đang cố gắng đứng lên, đầu sói bên trên có cái bao lớn cự lang. Phân lý, chủ nhân của ngươi không phải Hồ Tuấn La Kỹ cũng có chút không hiểu hỏi. Nhưng cái kia cự lang phân lý lại không lý tới hắn, hắn ngay tại chuyên chú nhìn xem nhóc con, tiểu chủ nhân, ngươi là sáng thế chi tử, chính là phân lý tiểu chủ nhân. Yến tiểu bảo, biểu thị một chút nghe không hiểu nhóc con, hắn liền tiếp tục xem hắn nương thân. Yến Du ngược lại là đến gần phân lý, có thế cảm giác tính ra, đầu cự lang này lời nói không có giả, hắn là thật tâm thực lòng, nhận nàng tiểu tể tể làm chủ. Hơn nữa, hình như biết rõ Yến Du lại không tin. Phân lý còn tại nàng ôm nhóc con đến gần sau đó, phun ra chính hắn thu tâm, kia là một khỏa máu me đầm địa trái tim A Yến tiểu bảo lập tức che mắt, biểu thị ngán hại bảo bảo bị hù dọa rồi có thể là kỹ kiên định cho là, tiểu tử này là đang giả vờ thật là một cái tiểu hí tinh. Bất quá la kỹ vẫn là nhắc nhở, phân lý có ý tứ là, nếu ngươi không tin, có thể tại trong lòng của nó, khắc xuống cái này trẻ nít nhỏ khí tức, từ đây bọn chúng liền sẽ sinh tức cùng. Thế mà. Phân lý lại nói, dùng máu, ta liền đem thể sống chết hiệu trùng tiểu chủ nhân. Không, không không Yến tiểu bảo cự tuyệt cùng hắn mâu thân nói, đau đau lưu huyết đau đau, bảo sợ Yến Du sờ sờ con trai, thế nhưng tiểu bảo liền đem có được cái này anh Tuấn Đại Lang. Không Yến tiểu bảo biểu thị một chút không có thèm, dù sao phân lý không có sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ tuyến bên trên, cũng không long lanh, còn đỏ rực, dọa bảo la kỹ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Sẽ có cự tuyệt phân lý hiệu chung người. Được thôi, quả nhiên vẫn là cái ngây thơ hài tử, không biết phân lý cường đại cỡ nào. Cự lang phân lý đều bị cự tuyệt đến suy sụp, dù sao đây chính là hắn nhất là tâm thành một lần hiệu chung, trước đó hoặc là hoàn toàn bất đắc dĩ, hoặc là trao đổi ích lợi, hoặc là theo như nhu cầu. Yến Du đâu, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục giấu con trai, mẫu thân cam đoan, sẽ không để cho tiểu bảo cảm thấy đau. Tốt chứ Yến tiểu bảo liền trơ mắt nhìn hắn nương thân, mặc dù không có nói không, có thể hơn hẳn nói không dù sao Yến Du là bị nhìn thấy hoàn toàn không đành lòng, nàng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mà nói, cái kia tiểu bảo phi một hớp nước miếng a tốt Yến tiểu bảo lập tức đáp ứng, còn lập tức hướng viên kia đấm máu, phân lý lớn trái tim hứa một ngụm nhỏ nước bọt. Phân lý, ách, có cỗ sữa vị. La Kỵ, ách, dạng này cũng được có thể mặc kệ La Kỵ nghĩ như thế nào đi. Dù sao Yến Du đã tiện tay hướng phân lý trái tim, đánh vào một đạo thần bí ân ký. Chỉ một nháy mắt cự lang phân lý liền có thể cảm giác được, chính mình cùng tiểu chủ nhân ở giữa, có loại vi diệu liên quan, hắn vì vậy mà có thế cảm giác được, tiểu chủ nhân sinh mệnh khí tức đặc biệt sôi trào mãnh liệt, liền sinh mệnh chi thủ cũng không bằng tiểu chủ nhân. Yến tiểu bảo ngược lại là không có cảm giác gì, hắn liền tiếp tục uống sữa. Lộc cộc. Đem trái tim nuốt trở về sói thân bên trong phân lý, hắn là có một ít hư nhược tiếp tục nằm sấp, xem tới phun ra thú tâm đối với nó chính mình có rất lớn ảnh hưởng, lại thêm hắn sọ não kỳ thật còn có chút vầng sáng, dù sao trên đầu bao còn không có tiêu. Yến tiểu bảo cũng lộc cộc đem uống sữa xong rồi, lại đem bình nhỏ để lại chỗ cũ rồi, tiếp đó đánh cái tiểu ợ một cái, ách bất quá, La Kỵ đang đánh giá phân lý một hồi lâu sau đó, liền nói, phân lý trên thân. Còn có Hồ Tuấn khí tức, ta đến tiêu trừ đi, dè đặt cái kia Hồ Tuấn liền nhờ vào đó làm bậy. Kia là Á Đặc Lan Vương chi ấn, chờ ta khôi phục, cũng có thể tiêu trừ. Phân lý cũng không thèm để ý có thể là kỹ cường điệu, nhưng chúng ta hiện tại liền muốn có hành động, hơn nữa ác linh tắt đán cũng ở nơi đây, hắn bất cứ lúc nào có thể đi tìm đến, quấy nhiêu chúng ta. Chính là vừa rồi đầu kia mang cánh rắn Yến Du hỏi. Đúng. La Kỵ gật đầu. Cùng phân lý khác biệt, tắt đán là Hồ Tuấn dùng máu của mình, tà hóa huyết nô, sẽ chỉ nghe theo Hồ Tuấn phân phó, hơn nữa bất tử bất diệt. Bảo, nện Yến tiểu bảo liền biểu thị, bản bảo bảo mới không sợ Yến Du là hôn một chút con trai, thế nhưng hắn lại một mực đến, tiểu bảo đi ăn cơm đều ăn không đến. Yến tiểu bảo liền ngẩn ngơ, không nói. Yến Du liền ra hiệu là kỹ có thể bắt đầu. Cự lang phân lý thật cũng không cự tuyệt. Vù vù toàn thân tràn đầy ra bích kim sắc thảm ánh sáng La Kỵ, trong lòng bàn tay của hắn, còn hiện ra một viên kỳ lạ huy hiệu, thoạt nhìn như là hai đầu loại kia hình rắn quái vật tại ủng hộ dơ một đỉnh vương miện. Mà cái này, nhưng thật ra là Á Đặc Lan vương thất vương huy, La Kỹ thân là vương thất tử đệ, tự nhiên QNZ có được dạng này ấn ký, cũng có thể đem cự lang trong thân thể vương chi ấn phát họa ra tới. Gọi là vương chi ấn, kỳ thật chính là vương huy, chẳng qua là bị Hồ Tuấn gia chỉ đại đế thần lực, cho nên càng thêm đặc biệt cũng càng là cường đại. Bất quá La Kỹ hiển nhiên QNZ thực lực không tầm thường, từ hắn trong mắt tràn ra một sợi an quang, cấp tốc đánh trúng vào viên kia vương chi ấn, thực cổ lao Á Đặc Lan thần âm, tại La Kỹ tụng ra trong nháy mắt, liền có đủ cường đại ăn mòn lực đem cái kia vương chi ấn suy suy như vậy mục nát rơi mất. Kết quả là phốc lúc ấy liền phun một ngụm máu lớn Hồ Tuấn, môi sắc đều trắng mấy phần. Đại đế răng vàng Lý Cách đặc biệt giật mình, xảy ra chuyện rồi. Hồ Tuấn đại đế màu mắt âm trầm, phảng phất hai vũng không thể gặp đáy xanh biết hồ nước, khí tức đều trầm mấy phần, đáng chết La Kỹ, hắn còn chưa có chết cái gì. Lý Cách đặc biệt kinh ngạc nghẹn ngào. Hồ Tuấn giơ tay lên lau đi trên môi máu, ánh mắt băng lãnh, hắn đem bản đế lưu tại cự lang phân lý trong cơ thể vương chi ấn hủy tên khốn này ngoạn ý tiến vào vườn địa đàng 10 vạn năm, hắn còn chưa có chết. Lý Cách đặc biệt thật không nghĩ tới, nói như vậy, phân lý cùng tắt đán đều tại vườn địa đàng bên trong hơn phân nửa là, tiến nữ quân xé nát ảo mộng không gian, quẹ lên không gian phong bạo, đem chính nàng cùng phân lý, tắt đán đều quấy vào vườn địa đàng bên trong. Hồ Tuấn vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác sự tình trở nên khó giải quyết, phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn cho là cái kia không bất lo đệ đệ, sớm đã chết ở vườn địa đàng bên trong, không nghĩ tới còn sống lại đến cho hắn thêm đổ hơn nữa. Hắn mới nghĩ như vậy hết cạch soạt soạt có vi diệu động tĩnh, đã từ tế đàn phía dưới tràn ra. Để cho mặc dù không thể lại quan sát được thánh nguyên nội tình tình huống, nhưng vẫn có giám sát lấy tế đàn một vùng Hồ Tuấn, sắc mặt trầm hơn trầm xuống. Lý Cách đặc biệt cu nở dê mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, đại đế, cái này dùng. Chỉ sợ ngay tại chủ tính chúng ta dự đoán không đến chuyện lớn, chỉ sợ sẽ có những khắc không thể tính toán biến động lớn. Hồ Tuấn tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên sắc mặt của hắn càng khó coi hơn rồi. Dù sao liền trước mắt mà nói, ngoại trừ Cố Tử Phong một bước kia đi thành công, kế hoạch sau này toàn bộ thất bại đi đem Cố Tử Phong gọi tới. Hồ Tuấn cảm thấy, hắn vẫn là cờ ơn ở cái này xuất sinh cựu thiên hoàn vũ trí nào tương trợ, đến giúp hắn tinh tế suy nghĩ tiếp xuống một chút bố cục, bảo vệ hắn đến tiếp sau an bài không có sơ hở nào. Lý Cách đặc biệt cũng là lưu loát đi tìm Cố Tử Phong. Mà cùng lúc đó tại Thánh Nguyên bên trong, người đây là kinh ngạc nhìn xem Thánh Nguyên xuất hiện vết nước Mễ Già Lặc, nàng từ ngồi liệt bên trong đứng lên, rất không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xung quanh vết nước, mắt lộ ra trầm tư. Một lát sau, nàng rốt cục có suy đoán, ngươi là tại thôn phệ Thánh Nguyên mà không phải tại dung hợp Thánh Nguyên. Thì ra là thế, khó trách ngươi không cần ta hiến tế, ngươi thế mà tìm được thôn phệ thánh nguyên chi pháp. Có thể là, không đúng à, nếu như ngươi là thôn phệ, cái kia càng cần hơn ta giúp ngươi trung hòa thánh nguyên không ổn định, ngươi dạng này lỗ mãng thôn phệ, sẽ chỉ làm chính mình bạo liệt dùng, ngươi nghe được lời ta nói dô y sao không có chút nào đáp lại đại tư mệnh, hắn tự nhiên là không nghe thấy, hơn nữa liền tính nghe được, hắn cũng sẽ đem không nghe thấy. Cho nên Mễ Già Lặc đợi một hồi lâu, cu nở dê chờ không đến bất luận cái gì đáp lại, ngược lại là thánh nguyên bên trong vết dạn dày đặc hơn một chu tờ xem như vô thanh đáp lại câu trả lời của nàng. A, ngươi không tin ta, còn khư khư cố chấp ngươi sẽ hối hận. Mễ Già Lặc lắc đầu thở dài, đã ngươi như thế không nghe khuyên bảo, lại tựa hồ đối với khôi phục quang minh thần giáo thờ ơ, ta đây ta Mễ Già Lặc chỉ sợ muốn rời bỏ ngươi, ta nhất định phải đem nơi này chuyện phát sinh, đều cáo chi Hồ Tuấn. Để cho hắn ngăn cản ngươi, nếu không ngươi không chỉ có lại hủy chính ngươi, còn biết hủy Á Đặc Lan. Lời nói này dừng, lần thứ hai dừng lại, chờ Mễ Già Lặc, nàng nhưng thật ra là hy vọng đại tư mệnh ngăn cản nàng, để nàng không nên đi, bởi vì nàng càng muốn hợp tác với hắn. Đáng tiếc người ta đại tư mệnh căn bản không nghe thấy Mễ Già Lặc khí tức hơi loạn, tốt ngươi đã như vậy không quan tâm ta, ta đây liền để ngươi hối hận. Dứt lời ở giữa, Mẹ Già Lặc toàn thân lại lần nữa tan rã. Nàng muốn rời khỏi Thánh Nguyên, tại không chiếm được đại tư mệnh đáp lại sau đó, nàng hiển nhiên muốn đi tìm lốp xe dự phòng Hồ Tuấn rồi. Bất quá